Các bạn thân mến, không yếu đuối như những tiểu thư khác, gia thế không giàu có như những tiểu thư khác, Thủy tuy nhẫn nhịn nhưng cũng không chịu khuất phục để người khác bắt nạt mình. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Thủy sẽ phải chịu đựng những tủi hận gì ở phía sau? Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Kiếp chồng chung của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thấy bà Kiều và Thanh ngồi đối diện thì cậu biết Thủy đã bị ức hiếp. Nếu cậu đoán không nhầm thì bạt tai in trên mặt cô cũng là do bà Kiều gây ra. Nhân tức giận lắm, không chờ đợi gì nữa, cậu liền quay sang bà Kiều cáu gắt. Má, sao má lại đánh Thủy ra nông nỗi này chứ? Cô ấy làm gì sai hả má? Không những con Thủy sai, mà kể cả con cũng sai đấy Nhân à. Con nói xem, bản thân con có hai người vợ, nhưng con lại bỏ mặc Tú Thanh, mà ngày nào cũng ở cạnh con Thu Thủy. Con thấy mình làm vậy có đúng không? Còn nữa, phận làm vợ mà không biết khuyên chồng, nó lại độc chiếm con một mình, con thấy nó không có lỗi sao? Nhân nghe bà Kiều nói thế thì cười khẩy một cái lại đáp, má, chẳng lẽ má còn không rõ tâm tư của con hay sao? Từ đầu hôn sự với nhà họ Phạm là con đã không đồng ý, nhưng má lại cương quyết ép con. Con bất đắc dĩ mới nghe theo má, mà lấy Thanh thôi, chứ con không hề thương cô ta. Người trong lòng con chỉ có Thùy mà thôi. Hôm nay má đánh Thùy cũng là vì lý do này ư? Con thấy người sai mới là má đấy. Còn con vì Thùy mà dám ăn nói với má vậy sao hả Nhân? Bà Kiều tức tối không nói nên lời. Thanh ở bên cạnh liền giữ lấy tay bà Kiều và tha thiết nói, má, bình tĩnh đi má, má đừng quá tức giận. Nhân dõng dạc trả lời bà Kiều, hôm nay sẵn tiện, con nói với má luôn, cả cuộc đời này của con chỉ nhận Thùy làm vợ, những người khác ấy thì miễn bàn. Anh Nhân, anh nói vậy còn em thì sao hả anh? Tú Thanh, cô vẫn còn nhớ trước khi hôn lễ của chúng ta được cử hành thì tôi đã đến tìm cô chứ. Những lời tôi nói chắc cô cũng chưa quên đâu nhỉ. Hôn sự này tôi đã từ chối, nhưng cô lại một mực không chịu. Mọi chuyện sau này cũng tự một mình cô gánh, chứ đừng lôi Thu Thùy vào. Nhân thẳng thừng không kiêng nể bà Kiều mà nói những câu lạnh lùng đó với Thanh. Cậu đã tự hứa với lòng mình rằng cả cuộc đời này chỉ thương một mình Thùy và cũng sẽ bảo vệ thật tốt cho cô. Còn những người con gái khác, cậu sẽ không bao giờ để mắt đến, cho dù là thiên kim tiểu thư nhà họ Phạm, Phạm Tú Thanh đi chăng nữa. Hôm nay nói thẳng ra, để sau này không phải tốn công vòng vo. Chuyện này cậu không sai, Thùy cũng như thế. Có trách thì trách bà Kiều và Thanh, cứ thích tự làm khó mình. Anh Nhân, anh đối xử với em như vậy mà được sao? Dù gì em cũng đã được gả cho anh, em cũng đã là vợ của anh. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, thì em còn mặt mũi nào nữa chứ? Tự làm, tự chịu. Nhân không hề mảy may đến cảm xúc của Thanh, cậu chỉ lạnh nhạt nói một câu. Lúc này ông Hoàng từ bên ngoài đi vào, hình như là vừa đi đâu đó về, thấy tiếng cãi vã thì liền hỏi, có chuyện gì vậy? Nhân nhìn sang ông Hoàng sau đó lễ phép nói, không có gì đâu cha, con mệt rồi, con vào phòng trước đây. Nói xong, Nhân liền giữ lấy người Thùy và đưa cô vào trong, cũng mặc kệ thái độ của bà Kiều và Thanh có ra sao. Sam cũng vừa luộc xong cái trứng, thế là nó nhanh chóng đưa vào cho Thùy. Nhân nhận lấy quả trứng và giúp vợ mình thoa lên mặt. Để em chịu khổ rồi, chắc là đau lắm. Nhân thấy Thủy bị thương thì lòng cậu lại vô cùng xót xa. Cô đã nói sẽ bảo vệ cô thật tốt, nhưng hôm nay lại về trễ, cậu cảm thấy có lỗi với cô quá. Bây giờ Thủy cũng đã nín khóc, biết cậu đau lòng cho cô nên cô đã liền lắc đầu và nói, em không sao, lúc nãy thì đau nhưng bây giờ đã bớt nhiều rồi, cậu đừng lo lắng quá. Sam cũng không thể nhịn được liền chen vào, cậu Tư, mợ Thùy chưa từng bị ai đánh nặng như vậy. Da mặt mợ vốn rất mỏng nên chịu một cái tát của bà thì đã đỏ lên. Hôm nay bà ra tay với mợ cũng là vì mợ Thanh nói ra nói vào. Cậu Tư, cậu phải làm chủ cho mợ em. Chuyện này chẳng lẽ phải cho qua xuông như thế chứ sao? Sam, mợ, mợ đừng ngăn em nói. Mợ cứ lương thiện mãi như thế thì không được đâu. Uất ức của mợ phải để cho cậu biết và làm chủ chứ. Sam thật sự không cam tâm. Tính Thùy điềm đạm nhưng nó thì không như vậy. Cô không nói ra thì để nó nói, chí ít phải để cậu Nhân biết cái khổ của mợ nó, để cậu còn sớm xử lý, tốt nhất là thôi luôn Thanh. Sam yên tâm, cậu nhất định sẽ làm chủ cho mợ Thùy. Nhân vừa nói vừa chăm chú xoa trứng gà vào vết bầm của Thùy, xong lại nói với cô: anh cứ tưởng mình lạnh nhạt với Thanh thì cô ấy sẽ biết khó mà rút lui, nhưng anh đã thật sự sai rồi. Hôm nay lại khiến em bị má đánh thế này Thùy, anh không thương Thanh nên sẽ có ngày anh thôi cô ấy, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc. Hiện tại muốn bỏ Thanh cũng không thể, bởi Nhân chỉ mới lấy cô ta về một thời gian ngắn, nếu muốn bỏ thì phải có một lý do chính đáng. Thanh cũng chưa làm ra việc tày trời gì nên cậu cũng không thể nào bỏ được. Đợi một thời gian nữa qua đi, cậu mới có thể thực hiện được điều này. Tới lúc đó có thể nói là do tính tình không hợp và tìm cách để thoái thác, bởi cậu vốn không có ý với Thanh, cứ để mãi như thế này cũng không phải là cách tốt, đã thế còn khiến Thùy phải chịu ủy khuất. Sau khi Nhân thoa trứng gà cho Thùy xong, thì Sam lại mang trứng đi bỏ, lại tình cờ gặp Ân đang đi đến. Thằng Ân cũng biết chuyện ầm ĩ trên nhà lúc nãy, nên hắn liền lên tiếng hỏi thăm. Sam, mợ Thùy đã đỡ hơn chút nào chưa? Mặt mợ cũng giảm sưng một tí rồi, cảm ơn Ân đã quan tâm đến mợ tôi nhé. Từ đầu tôi đã vốn nói rồi, mợ Thanh thật không hiền như vẻ bề ngoài đâu. Sam và mợ Thùy phải cẩn thận mới được, tôi sợ mợ Thanh sẽ ra tay nữa đấy. Ngày tháng còn dài, đâu ai biết được gì. Ân nhìn xung quanh không có ai mới nói câu này, hắn cũng muốn Sam cảnh giác hơn. Sam biết Ân là người của Nhân nên nói chuyện cũng không hề phong hờ gì cả. Nó gật đầu, được rồi, tôi sẽ ghi nhớ lời của Ân mà thật cẩn thận. Đã đến giờ dùng cơm nên Mận liền đi gọi mọi người ra ăn. Đến phòng của Nhân, Mận liền gõ cửa và cất tiếng: cậu Tư, mợ Thùy, em mời cậu mợ ra ăn cơm ạ. Bên trong lại vọng ra tiếng của Nhân: cậu mợ cảm thấy mệt, lát nữa mang cơm vào đây là được rồi. Dạ cậu. Đợi đến khi Mận đi rồi thì Thùy mới hỏi Nhân: cậu Tư, cậu không đi ăn cơm thật sao? Em lo. Em bị thế này nên anh sẽ ở cạnh em, và lại anh vẫn còn đang bực mình lắm nên không muốn gặp mặt má. Gặp rồi thế nào mà cũng nói này nói nọ, anh muốn ở cạnh em hơn. Cậu Tư cũng đừng giận má, dù sao người cũng là má của cậu, và lại má cũng có thành kiến với em trước rồi, nên đối xử với em thế cũng không có gì lạ đâu. Nhân thở dài một tiếng lại nói: má anh vốn đã bị ảnh hưởng cái tư tưởng môn đăng hộ đối này từ ông bà ngoại anh rất lâu rồi, không biết đến bao giờ bà mới thay đổi cái định kiến trong đầu mà hiểu cho anh với em nữa. Em tin có một ngày má sẽ chấp nhận em thôi. Tối nay Nhân vẫn chỉ ở cạnh Thùy, những lời mà bà Kiều và Thanh nói cậu vốn bỏ ngoài tai. Thùy đã bị đánh thế này, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với cô, giờ đây cậu nên bù đắp bằng cách ở bên cạnh. Ngày hôm sau cậu cũng không đến xưởng gốm nữa, mà lại nhờ Thế Khải làm thay công việc của mình, còn mình thì ở nhà cùng với Thùy. Sợ Thùy vẫn bị ức hiếp nên cậu không yên tâm chút nào, phải ở cạnh mới có thể bảo vệ cho cô được. Cậu Tư, cậu không đi làm mãi cũng không được. Thôi, mai cậu hãy đến xưởng gốm đi, em nghĩ má sẽ không gây khó dễ cho em nữa đâu. Em chắc chắn là má và Thanh sẽ không gây sự với em nữa. Ờ thì chắc là vậy. Thùy chỉ nói cho Nhân yên tâm, nhưng khi cậu hỏi lại thì cô lại không dám khẳng định, bởi cô không hề chắc chắn điều đó, chỉ là để cậu ở cạnh cô mãi thế này cũng không hay lắm. Nhân tức nhưng hiểu suy nghĩ của Thùy, cậu nắm tay cô yêu thương bảo: anh ở nhà với em mãi cũng không tốt, mà đi rồi thì anh cũng lo lắng lắm. Hay là về đi, ngày mai chúng ta cùng đi xưởng gốm. Cậu dẫn em đến xưởng gốm sao? Đúng vậy, em muốn không? Thùy gật đầu lia lịa, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó cô liền nói: nhưng mà em sợ không được, hôm trước em học quy tắc mà thím Mai dạy cho, trong quy tắc ấy có một điều là không cho con dâu xuất đầu lộ diện ra bên ngoài nhiều, em nghĩ má biết sẽ dày chúng ta mất. Quy tắc đó lấy ra để làm khó dễ em thôi, hôm mà anh rước Thanh về ấy, Thanh không hề học một cái gì cả. Em cũng biết đấy, do má không thích em nên má mới làm thế, mà lúc đó anh cũng chưa có quyền hành gì trong tay, nên chỉ có thể đứng ngây ra để em chịu khổ. Bây giờ thì đã khác rồi, em không cần phải sợ. Vậy em sẽ nghe lời anh đến xưởng gốm học hỏi. Nhân kéo Thùy vào lòng mình, cậu ôm lấy eo cô một cách tự nhiên, sau đó lại nói: hôm nay mặt em còn đau không Thùy? Nhờ tài thoa trứng gà của cậu Tư mà em đã hết đau hẳn rồi. Em không nói dối cậu đâu, cậu cũng thấy mặt em giảm sưng rõ rệt rồi đấy. Mà hôm qua cũng nhờ có chị Vân ra mặt, tuy là không kịp lúc nhưng mà em cũng vui lắm. Em nghe Sam nói là sau khi biết chuyện em bị má gây khó dễ thì Hương đã chạy vội vào thông báo cho chị Vân, nhờ vậy mà chị ấy mới nhanh chóng ra giải vây. Chị Vân tốt quá cậu à. Đúng vậy, tính tình chị hai đã tốt sẵn như thế rồi, cũng vì thế mà anh hai mới thương chị ấy một cách sâu đậm. Nhân và Thùy cùng nhau trò chuyện, họ quyết định dùng cả ngày này chỉ để dành cho đối phương, những chuyện khác cũng không hề quan tâm đến. Hai người cùng nhắc về chuyện cũ, sau đó lại liên tưởng đến chuyện tương lai. Sinh con đẻ cái và cùng sống chung trong một mái ấm hạnh phúc. Lúc này ở dưới phòng bếp thì mọi người ai cũng bận rộn, mỗi người một việc khác nhau. Mận là người lên tiếng bắt chuyện trước. Cậu Tư vốn là người có nguyên tắc, mỗi ngày đều phải đến xưởng gốm kiểm tra tình hình, rảnh rỗi lại phụ người làm, chưa một lần nào cậu ấy nghỉ ngơi. Nhưng vì thương Mợ Thùy mà lại phá hủy nguyên tắc của mình, ở nhà cùng với Mợ cả ngày. Tình cảm của cậu dành cho Mợ Thùy thật sâu đậm mà. Nhờ Mận nói tôi mới biết cậu Tư siêng năng dữ dằn như vậy đấy. Tôi cũng ước sau này cũng sẽ có một người thương tôi như cậu. Sam ngồi rửa chén cũng nói vọng vào trong nhà bếp một câu. Ân đang trẻ củi thì nghe Sam nói thế liền cười cười. Sam tốt như vậy chắc chắn sau này sẽ được chồng mình thương mà. Sam cười hì hì. Bỗng nhiên Hương đang quét nhà liền hỏi, Mợ Thùy đỡ chưa Sam? Qua tôi thấy mặt Mợ sưng dữ lắm. Mợ đã đỡ hơn nhiều rồi, mà tôi cũng cảm ơn Hương nhiều nhen. Qua cũng nhờ có Hương chạy vào báo cho Mợ Vân biết để Mợ giải vây, nếu không chắc Mợ Thùy cũng không chỉ ăn một cái bạt tai. Có gì phải cảm ơn chứ Sam, Mợ Sam cũng là Mợ tôi mà. Mận cũng lên tiếng, hôm qua bà dọa tôi hoảng sợ luôn ý, vẫn may mà cậu Tư về kịp. Nhưng nói ra cũng lạ, bà tuy hơi khắt khe nhưng trước nay bà chưa hề ra tay đánh người, không hiểu tại sao lại tát vào mặt Mợ Thùy mạnh như vậy. Còn không phải là do người nào đó mách lẻo sao? Hương nghe Mận thế liền không sợ gì mà đáp lạnh lùng, Hương, tai vách mạch rừng. Tuy Sam cũng không hề thích Thanh, nhưng nó cũng không tỏ thái độ thái quá. Qua chuyện Thủy bị đánh, nó càng cảm thấy sợ và e dè nhiều hơn. Nó sợ Thanh ra tay hiểm độc hại Thủy, lại sợ bà Kiều nghe lời cô ta mà không tin Mợ nó. Thế nên nó đã suy nghĩ kỹ càng và quyết định thận trọng lời nói của mình hơn, kẻo lại mang vạ đến cho Thùy. Cũng vì vậy mà nó liền nhắc Hương một câu, bởi nó lo lắng Thanh mà nghe được sẽ đánh Hương mất. Ai ngờ Hương lại không sợ, lại còn dữ hơn Sam ngày trước. Sam đừng lo, tôi chỉ nói sự thật thôi. Đã không được cậu Tư thương mà vẫn còn cố gả về đây, giờ thì lại quay sang trách Mợ Thùy. Tôi và Mợ Vân cũng tức giận lắm chứ, chỉ tội không làm gì được. Này Hương kia, cô nói xéo sắt ai vậy hả? Đúng lúc này Hân từ đâu xuất hiện. Nó vừa nghe rõ mồn một lời Hương nói nên cảm thấy tức giận vô cùng, không tự chủ được liền la toáng lên. Mọi người cũng quay sang nhìn Hân. Hương thấy Hân liền cười khẩy một cái, còn cố tình hỏi lại, cô thấy tôi nói như vậy là không đúng sao hả Hân? Cô giỏi lắm, Mợ Thanh mà biết được chuyện sẽ xé cái miệng của cô ra, để xem mà cô còn nói sằng nói bậy được nữa không. Với sự tức giận của Hân thì Hương lại không hề hấn gì mà dõng dạc đáp, Mợ của cô dám sao? Nên nhớ kỹ một điều Hân nhé, tôi là người hầu của Mợ Vân, không phải là con ở của nhà họ Trần này. Dù cho tôi có phạm tội gì, thì người xử trí tôi chỉ có thể là Mợ Vân mà thôi. Mợ Thanh của cô không có quyền đó. Cô hay lắm. Được, vậy thì tôi sẽ nói cho bà biết, để bà ra mặt xử lý. Cô còn muốn mép bà sẽ vì lời nói của cô mà trừng trị người hầu của Mợ Vân sao? Còn nữa, cô đã quên rằng mấy tháng trước, do nhà Mợ Thanh của cô làm ăn thua lỗ, nên đang sang nhà Mợ Vân mượn một số tiền rất lớn. Đến nay ấy, hình như vẫn chưa trả thì phải đâu. Nếu cô dám làm lớn chuyện này, thì tôi chắc chắn người thiệt ấy sẽ không phải là chúng tôi đâu. Cô, còn không mau mà cút đi. Món nợ này tôi sẽ ghi nhớ, cô hãy đợi đấy. Hân tức giận hậm hực bỏ đi, khuôn mặt nó đỏ tím tái trông vô cùng tức cười. Nó dậm chân chạy thật nhanh để không phải mang nhục giữa nhiều người như vậy. Nó phải nói với Thanh để cô ta trừng trị hết từng người một. Thật quá đáng mà. Càng nghĩ nó càng tức, nó nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu. Sau khi Hân đi rồi thì mọi người ở đây liền bật cười. Mận cũng tiến lại gần Hương mà khen ngợi hết lời. Hương, sao Hương lại oai phong như thế chứ? Lại nói cho Hân mặt mày tím tái thế kia. Thật sự tôi rất bội phục đấy. Tôi có nhắc mà Hương không sợ. Hóa ra là vì lý do này. Hương cứng rắn thật đấy. Sam lại khen ngợi. Hân cũng chen vào. Cũng may là do phía Mợ Thanh yếu thế, chứ không chúng ta tiêu hết. Hương nghe những lời nói của mọi người thì gật đầu. Ừ, tuy là chuyện vay tiền người ngoài không ai biết, nhưng tôi là người trong nhà nên cũng biết không ít. Cũng nhờ vậy mà tôi có thể cãi đã cái miệng với Hân. Nhưng mà Hương mạnh mẽ quá đấy, thật khiến tôi và Sam kinh ngạc. Tại Mợ Vân quá hiền lành nên tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ Mợ chứ, có đúng không Mận? Đúng, thật chí lý. Mọi người cũng vì chuyện này mà được phen cười nói vui vẻ. Sau khi Hân giận dữ bỏ đi thì nó đã chạy ngay vào phòng của Thanh. Nó tức tối kể lại mọi chuyện cho Thanh nghe. Nghe xong, Thanh liền siết chặt đôi bàn tay thành nắm đấm rồi nói: những đứa người làm đó mà lại dám kênh kiệu như vậy ư? Tụi nó vốn không xem ai ra gì mà. Đúng rồi đó mợ, cậu Tư đối xử lạnh nhạt với mợ, tụi nó cũng thi nhau ức hiếp mợ. Mợ Thanh, chuyện này sao có thể dễ dàng cho qua? Em tức lắm, họ không xem mợ ra gì cả, chỉ sợ sau này mợ sẽ chịu khổ. Mợ, chúng ta phải ra tay thôi mợ. Mợ cũng không nhịn được chuyện này. Được rồi, chúng ta phải hành động thôi. Thanh nhìn Hân bằng ánh mắt nham hiểm. Hân hiểu ý liền gật đầu. Cái ánh nhìn của Thanh và cái gật đầu của Hân biểu hiện cho một âm mưu chuẩn bị tiến hành. Sau đó Thanh liền sang phòng bà Kiều. Cô ta gõ cửa hai cái thì từ bên trong đã vọng ra tiếng nói: ai đấy? Vào đi. Dạ con chào má. Thanh hả con? Nào lại đây ngồi cùng má. Bà Kiều thấy Thanh tới thì vô cùng niềm nở. Cô ta cũng nhanh chóng tiến lại gần bà và ngồi xuống ghế. Má, má đang bận gì sao má? Bà Kiều gấp cuốn tập mà mình đang xem và đẩy sang một bên lại, sau đó đáp lời Thanh. Má rảnh rỗi nên xem lại sổ sách để xem công việc của thằng Thế Khải và Khải Nhân có ổn không. Anh Hai và anh Nhân làm việc má cũng nên an tâm, với năng lực của hai người đó chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ. Chợt bà Kiều liền nói: con hiểu chuyện như vậy, tốt như vậy, cũng không hiểu sao thằng Nhân nó lại mê muội con Thùy mà không ngó ngàng gì đến con. Càng nhắc má lại càng tức. Má, má cũng đừng tức giận chi cho mệt thân, con cũng đã suy nghĩ chuyện này rồi, sau này con sẽ không tranh giành anh Nhân với em Thùy nữa đâu. Sao con lại nói vậy hả Thanh? Con thì có tranh giành ai chứ, cũng tại con thù Thùy hết. Má, anh Nhân không thương con nên con cũng không muốn gượng ép anh ấy nữa. Ngày hôm qua con rất cảm ơn vì má đã làm chủ cho con, nhưng giờ đây con chỉ muốn sống yên ổn qua ngày thôi. Mỗi ngày được nhìn thấy anh Nhân khỏe mạnh vui cười thì con đã an lòng rồi. Con tốt như vậy đấy, lại suy nghĩ chu toàn như thế nữa chứ. Má thật sự không hiểu thằng Nhân làm sao ấy. Má biết con chịu thiệt rồi, nhưng mà con cũng ráng nhẫn nhịn. Má tin có một ngày Khải Nhân sẽ hiểu tấm lòng của con và tống cổ con Thu Thủy ra khỏi nhà này. Thành cố tỏ ra đáng thương, cô ta nhẹ gật đầu một cái. Dạ má, chúng ta không nói chuyện này nữa má ơi, hôm nay trời cũng thoáng, thôi hai má con mình cùng đi dạo ra vườn xem có trái cây gì ăn không hé má. Con nghe Hân nói hình như sau vườn nhà mình có trồng bưởi, tự nhiên con thèm ăn quá, má đi với con nha má. Được, má cũng đang rảnh đây. Bà Kiều chấp nhận lời đề nghị của Thanh, cùng cô ta ra khỏi phòng, tay cũng không quên đóng cửa lại. Thanh khoát tay bà Kiều, cả hai cùng hướng về phía vườn mà tiến tới. Chiều đến, lúc Nhân đã đi tắm, thì Sam liền kéo Thùy ra khỏi phòng. Nó kể lại chuyện lúc sáng cho Thùy nghe và còn khen ngợi thái độ mạnh mẽ của Hương khi nói chuyện với Hân. Mắt nó sáng ngời như hai vì sao lấp lánh. Kể xong, nó liền thở một hơi mệt mỏi. Em đấy, ai rảnh nói với em mà lại kể nhanh như vậy chứ? Em muốn cho cô hai nghe câu chuyện này, nó thật sự kịch tính lắm. Cô cũng vốn không thích Hân, nghe em kể thế cũng thấy hả dạ. Cũng may là chị Vân về phe mình, nếu ngược lại thì không hay rồi. Em gửi lời cảm ơn của cô đến chị Vân và Hương nhé, sáng giờ cô vẫn chưa có cơ hội. Em đã cảm ơn họ từ sớm rồi, biết hôm nay cô bận trò chuyện nguyên ngày với cậu Tư nên không có cơ hội mà. Vì biết Sam có ý trêu đùa mình, cô cũng cười và đáp. Em đấy, lâu lắm cô mới có cơ hội ở cạnh cậu Tư như vậy nên phải tận hưởng chứ. Cô hai, mọi người ai cũng ngưỡng mộ cô lắm, có một người chồng tốt như cậu Tư, vậy mà vì cô mà phá bỏ mọi nguyên tắc. Cô cũng ngưỡng mộ mình lắm. Thùy nhoẻn miệng cười. À, mai cậu Tư sẽ dẫn cô đi ra theo xưởng gốm chơi, em có muốn đi không? Ôi chao, sướng thế. Sam tròn xoe hai mắt, nhưng rồi nó lại không đồng ý. Mà em sẽ không đi đâu, em muốn cho cô và cậu Tư có một ngày bình yên ở bên nhau mà không bị quấy rầy. Thùy nghe Sam nói thế cô lại cười, một lúc sau mới gật đầu. Được rồi, vậy hôm khác có dịp đi nữa thì cô sẽ đưa em đi theo. Dạ, cô hai. Đúng như lời đã nói, sáng sớm hôm sau, Nhân liền đưa Thùy đến xưởng gốm. Cậu vừa lái xe, vừa hỏi cô ở bên cạnh. Nay là ngày đầu tiên em đi làm cùng anh, có thấy hào hứng không em? Em hào hứng lắm đấy cậu Tư, miễn là được ở gần cậu thì em đã thấy vui rồi. Sau này lâu lâu, anh sẽ đưa em đi cùng anh, có chịu không? Tất nhiên là em chịu rồi, cảm ơn cậu Tư nhé. Nhân và Thùy cùng trò chuyện vui vẻ trên đường đi, không lâu sau đó đã đến xưởng gốm. Cậu nhanh chóng dẫn cô vào trong, những người làm ở đây đều nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, bởi họ vốn không hề biết đến sự tồn tại của Thùy. Cũng do hôn sự của cậu và cô không tổ chức mới thế này. Dạ, chào cậu Tư. Những người làm liền thay phiên nhau chào hỏi Nhân, nhưng đối với người bên cạnh cậu thì lại không biết xưng hô thế nào, nên cũng không chào được. Thấy thế Nhân liền dõng dạc nói to, cô ấy là vợ tôi, tên Thùy, mọi người cứ gọi cô ấy mợ Thùy là được rồi. Dạ, chào mợ Thùy. Họ nhanh chóng cất lời chào Thùy sau khi nghe Nhân giới thiệu cô. Cô cũng đáp lại sự chào hỏi của họ bằng một cái gật đầu. Vốn xa lạ nên cô nghĩ bản thân mình không cần thiết phải lên tiếng. Nhân dẫn Thùy đi sâu vào trong hơn, nơi mà những cái bình, cái chậu đã được thành hình. Một màu vàng đất nhanh chóng ập vào mắt Thùy. Cô thấy nhiều đồ gốm được làm ra tinh xảo như thế thì liền khen ngợi. Quả thật là lò gốm nhà họ Trần, đúng là khiến em mở mang tầm mắt đấy cậu Tư. Nào, qua bên đó xem. Nhân cùng Thùy đi xem lòng vòng nơi này, những vật dụng cũng đã được Thùy thấy hết. Cô còn thấy những thợ làm chuyên nghiệp đang tạo ra sản phẩm của mình, đôi mắt tròn xoe tập trung nhìn chăm chú. Thấy vẻ mặt thích thú của cô thì Nhân vui lắm, xem ra chuyến này dẫn cô đi là không uổng công. Đến trưa thì cậu liền lấy xe chở cô lên tỉnh dạo chơi. Thấy thế cô liền nói, cậu bỏ bê công việc mà dẫn em đi chơi đấy à? Chứ sao nữa, mục đích chính của anh hôm nay chính là đưa em đi chơi, trong nhà mãi cũng ngột ngạt quá rồi. Cậu thương em thật, em cảm động quá. Thùy hài lòng nở một nụ cười ngọt ngào. Nhân nhanh chóng chở cô băng qua một con đường, cuối cùng cũng đã ra đến đường lớn. Trên tỉnh lúc nào cũng đông đúc như vậy, người xe như nước. Cậu đưa cô đi ăn trưa ở một quán ăn sang trọng, sau đó lại đưa cô vào tiệm vải và chọn cho cô vài tấm để may quần áo mới. Thùy, em thấy màu này thế nào? Thùy nhìn tấm vải màu trắng trên tay của Nhân, cô biết chất vải thế này là đắt lắm. Tuy nó rất đẹp nhưng cô lại lắc đầu. Cậu đã chọn cho em mấy sấp vải và đã đủ lắm rồi, đừng lấy thêm nữa cậu ơi, em mặc không hết đâu. Từ từ, mặc sẽ hết thôi mà. Nhân cương quyết lấy cho Thùy sấp vải đẹp đó và lại còn lấy thêm nhiều sấp khác nữa, xong xuôi mới tính tiền và mang vải ra xe. Cậu Tư, lát về cậu chia cho chị Thanh vài cuộn vải nhé, dù gì cậu ấy cũng là vợ cậu. Thôi được rồi, lát anh sai mận đem sang cho Thanh. Thùy không muốn nhưng Nhân vẫn nghe lời Thùy. Cuối cùng cậu lại dẫn cô đi dạo phố. Ở nơi đây cũng có nhiều người mà cậu quen. Thấy cậu đi với người phụ nữ khác thì có người liền cất tiếng hỏi cậu. Cậu cũng không ngại mà trả lời cô chính là vợ cậu cho bạn bè nghe. Mục đích hôm nay của cậu cũng rất rõ ràng. Cậu muốn công bố với mọi người biết Thùy chính là vợ cậu, là người mà cậu thương và sẽ bảo vệ suốt đời. Sau khi chơi xong thì cậu liền cùng cô trở về. Hôm nay tâm tình của cả hai vô cùng vui vẻ. Lâu lắm mới có buổi chơi trọn vẹn thế này. Nếu mỗi ngày đều như thế thì tốt quá rồi. Sau khi về đến biệt phủ thì Thùy đã thấy Ân đứng ở cổng. Hắn như chờ đợi ai đó, khuôn mặt cũng không biết sao mà lại méo mó đến thế kia. Nhân vừa dừng xe thì thằng Ân đã tiến lại gần. Hắn gấp rút nói, cậu Nhân, mợ Thùy, bà bị mất chiếc vòng cổ nên sai người tìm kiếm. Nhưng không ngờ chiếc vòng ấy lại nằm trong phòng mợ. Giờ đây Sam đang bị tra khảo, cậu mợ mau vào để xem xét tình hình đi. Sam bị tra khảo, Thùy chỉ hỏi lại bốn từ này, sau đó không chần chừ gì nữa. Cũng không đợi Nhân lên tiếng mà đã vụt xuống khỏi xe và chạy thẳng vào trong. Tâm tình cô giờ đây rất rối loạn, cô vốn không có lấy chiếc vòng của bà Kiều và cô cũng tin Sam sẽ không làm như vậy. Chắc chắn là đã có người hãm hại, cô phải nhanh chóng vào giải bày mới được. Chưa vào đến bên trong mà Thùy đã nghe rõ mồn một lời chất vấn của bà Kiều. Vòng cổ trong phòng con Thùy mà mày còn muốn chối cãi nữa hả? Thưa bà, mợ con thật sự không có lấy. Cả ngày nay mợ đều ở cạnh cậu Tư thì làm sao có thể lẻn vào phòng của bà để trộm vòng của bà được chứ? Bà ơi, xin bà hãy tin con, mợ con là một người rất chính trực, mợ sẽ không ăn cắp đâu ạ. Mong bà suy xét lại. Sam quỳ xuống van xin bà Kiều. Khuôn mặt nó vì sợ hãi mà cũng trở nên nhăn nhó. Nó chắp tay và cứ cầu xin, mong bà Kiều có thể hiểu cho nó. Nhưng không ngờ bà Kiều lạnh lùng nói, mợ mày không có lấy, nhưng sai mày lấy có đúng không? Vòng vàng của tao mà cũng dám trộm, đúng là không sợ chết mà. Má, có lẽ má đã hiểu lầm gì rồi. Con vốn dĩ không có lấy vòng của má và cũng không có sai Sam lấy. Mong má có thể điều tra lại và trả lại sự công bằng cho con. Thùy vừa đi vào, thấy Sam quỳ dưới đất van xin, thì lòng cô lại đau xót vô cùng. Nhìn quanh mới thấy bên cạnh bà Kiều còn có Thanh. Nhìn khuôn mặt cô ta vui vẻ như thế thì Thùy đoán chắc chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô ta. Cô nói vậy chẳng lẽ là có người vu oan cho cô? ai lại rảnh như vậy hả? Bà Kiều cay nghiệt nói một tiếng. Lúc này Vân ngồi một bên cũng chen vào nói đỡ cho Thủy. Con cũng nghĩ rằng có người muốn giá họa cho em Thủy. Má hãy suy nghĩ thử xem, Thủy làm sao lại lấy vòng cổ của má được chứ? Cô ấy giờ đây đã là vợ của cậu Tư rồi, cũng đâu có thiếu thốn tiền tài gì đâu má. Và lại con cũng mới tặng cho cô ấy một cái vòng tay bằng vàng, cô ấy đâu thể nào lại là kẻ trộm. Thủy nghe Vân nói thì liền nhìn Vân. Vân vốn chưa cho cô cái vòng tay nào cả, nhưng vì để giúp cô mà Vân đã nói dối đến cả bà Kiều. Ơn của Vân có lẽ đời đời này cô cũng không quên được. Vậy con nói xem, ai lại rảnh rỗi mà đi vu oan cho nó? Phòng nó cũng đóng kín thì ai lại vào được? Có phi lý không cơ chứ? Má, giờ má đang tức giận nên má cứ ngồi đấy xem thôi, để con xử lý cho má nhé. Vân nói xong thì quay sang hỏi Sam. Sam, cả ngày nay em ở đâu? Dạ, mợ hai, cả ngày nay em đều ở dưới bếp, không giặt đồ thì quét nhà, quét sân, rửa chén. Em và Mận làm chung, Mận có thể làm chứng cho em. Phải vậy không Mận? Vân hỏi, Mận trả lời. Dạ phải thưa mợ, em và Sam sáng đến giờ vẫn làm việc cùng nhau. Lúc này Vân nhìn sang Thủy, khuôn mặt cô thể hiện đầy vẻ lo lắng. Vân nhẹ gật đầu với Thủy, Thủy thấy thế cũng hiểu là Vân đang nói với cô rằng hãy an tâm, Vân sẽ trả lại công bằng cho cô. Vân liền quay sang bà Kiều, cất giọng lễ phép. Má, vòng tay của má có phải là làm mất hôm nay không ạ? Nếu thế thì... Cả ngày nay, em và má luôn ở trong phòng nói chuyện với nhau. Má còn kể cho em nghe những câu chuyện xưa. Em và má chưa ra khỏi phòng khi nào cả. Lúc nãy má nói muốn cho em xem chiếc vòng mà má yêu quý, nên tìm nhưng mà không thấy. Điều đó có thể chứng minh rằng chiếc vòng đã được lấy đi từ hôm qua rồi đó chị hai. Vân chưa nói xong thì đã bị Thanh cất lời. Cô nhẹ nhíu mày một cái không hài lòng. Rõ ràng là thiên kim tiểu thư giàu có mà lại chen ngang lời người khác nói như thế ư? Thật không ra làm sao. Đúng rồi, Tú Thanh nói không hề sai. Vậy thì chắc chắn chiếc vòng đã bị mất ngày hôm qua. Lúc má và Tú Thanh ra vườn đi dạo, đã có kẻ vào trộm đi. Bà Kiều nói ra lời này, liền liếc nhìn Thùy một cái. Thái độ rõ ràng khẳng định cô chính là kẻ trộm. Vân nghe nói như thế thì đã biết mọi chuyện phức tạp hơn rồi. Cũng tại bà Kiều thương Thanh nên mới không nhận ra sơ hở trong đấy. Còn Vân vừa nghe thôi thì đã biết ai là thủ phạm đứng phía sau. Chỉ tại không có bằng chứng nên không làm gì được Thanh. Sam nghe thế thì hốt hoảng. Tuy hôm qua nó không hề lấy vòng cổ của bà Kiều, nhưng thấy bà cứ đinh ninh là Thủy sai nó lấy thì nó lại sợ hãi. Nó sợ Thủy sẽ bị oan rồi lại bị bà Kiều làm khó đủ điều, chứ nó không hề lo lắng cho bản thân mình. Người nó lo chỉ có Thủy mà thôi. Thủy có ơn với nó, sao nó có thể để cô gặp chuyện gì được chứ? Sam tiếp tục van xin, nước mắt giàn giụa. Bà, mợ con sẽ không lấy vòng của bà đâu. Hôm qua mợ và cậu Tư ở trong phòng suốt cả ngày mà. Bà làm ơn có thể tin mợ con được không bà? Biết đâu mợ Thủy sai Sam lấy rồi giấu đi. Đến hôm nay cậu Tư và mợ Thủy đến xưởng gốm rồi, thì Sam liền vào phòng mợ Thủy và cất chiếc vòng đi. Tôi nói có đúng không hả Sam? Tiếng Hân lành lành vang lên, rõ ràng là muốn dồn Thủy và Sam vào con đường cùng đây mà. Đúng lúc này bỗng có một câu nói vang lên, vừa nghiêm vừa uy nghi. Có chuyện gì mà om sòm vậy? Nhân đi vào, khuôn mặt cậu nhăn lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Hân cho là cậu vừa mới đi làm về, không biết gì nên đã vội lên tiếng giải thích. Thưa cậu Tư, chuyện là bà bị mất. Sam đứng dậy kể lại chuyện cho cậu nghe. Hân đang hăng say kể thì lại bị câu nói này của Nhân làm cho im bặt. Khuôn mặt nó cũng nhanh chóng trở nên cứng đờ. Còn Sam khi đã thấy cậu về thì vui mừng trong lòng, cậu đã có thể làm chủ cho Thùy được rồi. Sam đứng dậy và kể lại chuyện cho Nhân nghe. Nghe xong cậu liền cau mày tức giận nói. Chuyện thế này mà mọi người cũng làm lớn nữa ư? Chiếc vòng mà má thích nhất bị mất thì má không được điều tra sao hả Nhân? Bà Kiều hỏi, cậu liền đáp. Má, chiếc vòng cổ của má là do con lấy đấy. Một câu nói của cậu đã làm cho mọi người kinh ngạc. Thùy cũng sửng sốt không ít. Cả ngày hôm qua cô và cậu luôn ở cạnh nhau, thì lấy đâu ra thời gian mà cậu lấy chứ? Hóa ra lúc nãy đến giờ, cậu vào đây lâu như vậy là đang tính kế. Cũng do cô quá hấp tấp rồi. Nhưng liệu cậu Tư nhận lỗi về mình thì có làm sao không? Bà Kiều cũng tỏ ra kinh ngạc. Còn nói gì? Là do con lấy? Đúng vậy má. Má từng nhớ lúc trước má con nói với con rằng sau này má sẽ tặng chiếc vòng đó cho con để con tặng cho vợ mình. Nhưng khi ấy con đã từ chối. Bây giờ thì con chợt đổi ý nên sang lấy. Vì không thấy má đâu, và lại con biết má là người nói lời giữ lời nên đã tiện tay cầm đi luôn. định sẽ nói lại với má, nhưng con đã quên béo mất. Cũng vì thế mà xảy ra cớ sự này. Thủy không có trộm mà là con lấy đấy. Con là đang bênh vực con Thủy, đúng không? Chẳng lẽ sau khi con lấy về xong thì không có cho con Thủy xem? Đúng vậy đó má. Cũng sắp đến sinh nhật của Thủy rồi, nên con định sẽ gói lại cẩn thận và sau đó mới tặng cho cô ấy. Hôm qua vẫn chưa cho cô ấy xem. Nhân trả lời trôi chảy khiến bà Kiều cảm thấy bực mình hẳn lên. Bà lắp bắp, con lấy đồ của má cho nó sao? Chẳng phải má đã quên lời má hứa với con rồi hả má? Má không quên, chỉ là con dâu khi ấy mà má nói, không phải là con Thùy. Con nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải. Nhân cười tự giễu mình rồi cậu lại nói, thôi vậy, nếu má không thích thì con cũng không làm trái. Dù sao hôm nay con cũng đã mua rất là nhiều thứ cho Thùy rồi. Chiếc vòng của má thích ý, má thích ai thì tặng, sau này con sẽ mua cho Thùy cái khác. Con chọc tức má có phải không Nhân? Bà Kiều tức giận thở gấp. Nhân thì lại vô cùng bình thản. Con chỉ làm theo ý má thôi, má còn không chịu sao? Vân thấy bà Kiều tức giận quá độ đã nói vài câu. Chuyện này coi như cũng đã sáng tỏ rồi, cứ kết thúc tại đây, mọi người cũng đi làm việc của mình đi. Chị hai, chưa kết thúc được đâu. Nhân chợt lên tiếng nói một câu, sau đó quay lại nhìn sang Hân chăm chú. Hân cảm nhận được ánh nhìn lạnh thấu xương của Nhân dành cho nó thì liền rùng mình. Chẳng lẽ cậu biết nó là người ăn cắp vòng của bà Kiều rồi vu oan cho Thùy sao? Nhưng không đúng, nếu đã có bằng chứng thì tại sao lúc nãy cậu không nói ra mà lại bênh vực cho Thùy bằng cách tự nhận mình là người lấy vòng? Nghĩ đến đây, Hân cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần, nhưng cái nhìn của cậu lại khiến nó rét run. Cậu Tư, sao cậu lại nhìn em như thế? Hân, cô còn chưa nhận ra lỗi sai của mình. Cậu Tư, em sai ở đâu chứ? Xin cậu nói rõ cho em biết. Thu Thủy là vợ tôi, vậy mà lúc nãy cô lại vu oan cho cô ấy khi không hề có chứng cứ. Tôi tớ mà lại đặt lời vu khống cho chủ thì phải chịu tội gì đây? Hân nghe Nhân nói xong thì hoảng hốt. Lúc nãy thật sự nó đã hống hách lên giọng với Sam để nói xấu Thủy. Chuyện này không thể chối cãi được. Nó thấy cậu Tư quyết tính toán chuyện này thì tay chân liền run rẩy. Nó đưa mắt nhìn để tìm kiếm sự giúp đỡ của Thanh. Dạ cậu Tư, là em đã sai. Lúc nãy lỡ lời nên em mới nói như thế. Em không nên làm như vậy. Em xin lỗi cậu, xin lỗi mợ nhiều lắm. Xin lỗi một câu thì xong sao? Nhân quyết không cho qua. Bà Kiều thấy thế liền can ngăn. Khải Nhân, dù gì cũng đã qua rồi, chẳng lẽ con còn muốn truy cứu? Má, mai mốt mà có chuyện thì ai cũng học theo cô ta vu khống cho chủ. Nhưng sau khi vỡ lẽ thì lại xin lỗi. Nếu như thế thì cái nhà này chắc loạn mất. Con biết má không thích Thủy, nhưng quy tắc trong nhà này vốn đã được má đặt ra từ rất lâu rồi. Hôm nay con phải trừng trị Hân mới được. Bà Kiều thấy Nhân quả quyết như vậy cũng không thể nói gì. Thanh ngồi bên cạnh cũng ngậm miệng lại. Lần này để Hân phải chịu thiệt rồi. Hân thấy bà Kiều và Thanh không nói đỡ cho mình nữa thì liền quỳ xuống van xin, thái độ vô cùng thành khẩn. Cậu ơi, em biết em sai rồi, sau này em nhất định sẽ không như vậy nữa. Xin cậu hãy tha thứ cho em lần này. Nếu hôm nay không trừng phạt thì sau này có ai còn nghe theo? Mận đâu, vả vào miệng con Hân 10 cái cho cậu. Nhân ra lệnh, Mận liền dõng dạp đáp, dạ cậu. Từng cái bạt tai nhanh chóng giáng xuống mặt Hân. Nó vì đau đớn mà khóc không thôi. Mận dùng hết sức mạnh để đánh Hân, bởi Mận muốn trả thù cho Thủy và Sam. Những người tốt như thế mà lại bị Hân vu oan giá họa. Mận chắc chuyện này là do Thanh và Hân gây ra, phải đánh để cho bõ giận. Cái đánh cuối cùng giáng xuống cũng là lúc mà Hân té ngã trên nền nhà. Nó đau đớn ôm mặt khóc nức nở. Thanh thấy thế thì tối mặt tối mày, trong lòng vô cùng giận dữ, nhưng cô ta cũng không lại đỡ Hân mà chỉ ngồi yên đó. Được rồi, giải tán đi. Bà Kiều mệt mỏi bỏ đi. Thanh cũng tiến lại đỡ lấy Hân và nhanh chóng rời đi. Giờ đây chỉ còn lại Nhân, Thủy, Vân cộng với Mận và Sam. Lúc này thì mới quay sang Vân cảm tạ. Chị Vân, hôm nay cũng nhờ có chị nói đỡ cho em. Thật lòng em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhân cũng nói, em cũng rất cảm ơn chị vì đã giúp đỡ vợ em. Có gì đâu chứ, chị cũng không giúp được em là bao nhiêu. Cũng may là Nhân nghĩ ra diệu kế hay. Nếu không e là Thùy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này. Nhân nghe Vân nói thì cũng gật đầu. Đến cả chị cũng biết, em đang nói dối à? Chị có nghe thế Khải kể về em, nên biết chắc em không phải loại người tự tiện lấy đồ của người khác. kể cả má. Và lại lúc sáng em đưa Thùy đi, nhưng khi trở về lại thì chỉ có mình Thùy. Chị nghĩ em không vào ngay là do em đang đứng ở bên ngoài suy nghĩ kế sách. Những lời chị nói có đúng không Nhân? Chị hay nói không hề sai, chỉ là đợt này sơ suất quá nên em không thể tìm ra kẻ đứng phía sau, đã để vợ mình phải chịu oan rồi. Thùy nghe Nhân nói thế thì liền lắc đầu, cô nhẹ giọng, em không sao. Lúc này Hương từ bên ngoài chạy vào, trên tay còn cầm theo lọ gì đó. Nó nhanh chóng chào mọi người, sau đó lại nói với Sam. Sam, đây là thuốc tôi mới chạy đi mua, Sam thoa vào chỗ bị bầm đi. Thủy ngỡ ngàng khi nghe lời nói của Hương. Sam làm sao mà lại bị bầm? Vết bầm của Sam có nặng lắm không? Thủy liền quay sang Sam mà quan tâm hỏi. Em bị sao vậy Sam? Mợ đừng lo, em vẫn ổn lắm. Mận không nhịn được mà chen vào. Thưa mợ Thủy, lúc nãy khi phát hiện vòng cổ đã bị mất, thì bà liền sai người đi kiểm tra phòng của mọi người. Khi đến phòng của cậu Tư thì lại phát hiện ra chiếc vòng cổ này. Khi đó Sam liên tục phủ nhận nên đã bị Hân đẩy mạnh một cái và ngã đập vào cái ghế. Hương vì thấy thế nên đã vội chạy đi mua thuốc cho Sam. Khi nãy thấy cảnh Sam bị ức hiếp nên em tức lắm. Cũng may mà nhờ có cậu Tư ra lệnh phạt Hân nên em mới có cơ hội trả thù cho Sam đấy. Thôi Sam đi theo tôi thoa thuốc cho Sam, để lâu kẻo lại bầm nặng nữa đấy. Hương đưa ra lời đề nghị, Sam liền chấp nhận. Cảm ơn Hương nhiều nhé. Thủy sốt ruột muốn đi theo xem sao, nhưng Sam vì không muốn cô lo lắng nên đã một mực từ chối. Bất đắc dĩ cô cũng đành nghe theo. Giờ đây mọi người cũng đã giải tán hết, Nhân cũng đưa Thủy về phòng của mình. Anh không ngờ Thanh lại ra tay hại em như vậy. Lỡ như em bị má hiểu lầm thật thì không biết phải làm sao. Ngồi xuống ghế xong, Nhân liền cất giọng khó chịu, ánh mắt cũng không mấy vui vẻ. Cậu nghĩ Thanh là người đứng phía sau hả cậu? Rành ra đó. Không phải cô ta thì ai vào đây nữa. Hôm nay anh cũng quá sơ suất rồi, lại không nghĩ Thanh lại dùng thủ đoạn như vậy. Sau này phải cảnh giác mới được. Em với chị ấy vốn sẽ không thể sống hòa thuận được rồi. Không biết cứ mãi đối đầu căng thẳng thế này đến bao giờ nữa. Thủy, sau này anh sẽ không để em bị người khác hại nữa đâu. Nhân nói lời chắc nịch, nhớ ra chuyện gì đó anh liền nói. À, mấy sấp vải anh mới mua cho em đấy, không cần phải mang sang cho Thanh. Anh mặc kệ cô ta. Em cũng không rộng lượng nữa, nghe lời cậu hết. Thùy chợt nhận ra rằng, dù cô có ý tốt đi chăng nữa, thì Thanh vẫn sẽ đối đầu với cô. Cô không đụng đến cô ta, thì cô ta vẫn tìm cách gây sự. Vậy thì sau này, cũng không cần quan tâm đến cô ta nữa. Lần sau Nhân mà có mua vải hay những thứ tốt cho cô, thì cô sẽ không bảo cậu nhường cho Thanh đâu. Một ít cũng sẽ không cho. Cô vốn không thích rắc rối, nhưng chuyện đã thế này rồi, giờ ngồi im không phải là cách hay. Từ hôm nay cô phải thật mạnh mẽ mới được, cũng phải thận trọng hơn nữa để đối mặt với những phong ba bão táp sắp đến. Mà cậu Tư, lúc nãy sao cậu phạt Hân dữ vậy, tát 10 cái thế kia, nhìn vào cũng thấy sợ. Nhớ lại thái độ cứng rắn và nghiêm khắc của Nhân khi nãy, thì trong lòng Thủy lại dâng lên cảm giác ấm áp. Cậu làm thế là muốn bảo vệ cô có thể hiểu hết. Ai biểu cô ta dám hỗn láo với em, lần này trừng phạt Hân như thế, để xem mai sau cô ta còn dám dựa vào chủ mà thị uy với người khác nữa không. Cậu làm vậy cũng giống như vả vào mặt Thanh một cái. Em thấy khuôn mặt của chị ta khó coi lắm. Cũng đáng đời. Anh nghĩ một thời gian nữa Thanh sẽ không ra tay với em đâu. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cảnh giác. Nhân nắm tay Thùy nhẹ nhàng. Cậu chỉ muốn một cuộc sống yên bình ở cạnh cô thôi. Nhưng liệu bao giờ thì cậu có thể thực hiện được chứ? Cậu phải ráng nhìn. Một thời gian nữa thì mọi chuyện có thể tốt hơn. Tới lúc đó cậu và cô sẽ được như ý nguyện. Mợ ơi! Em đau quá. Hân vừa được Thanh dẫn về tới phòng thì đã khóc không thôi. Khóc mãi một lúc mà cũng không ngừng. Nó đau lắm, cả khuôn mặt vô cùng rát, vừa chạm vào đã phải nhăn nhó vì vết thương này khá là nặng. Thanh thấy thế thì cũng sốt ruột lắm. Cô ta liền nói, em là người hầu nhưng lại bị trừng phạt thế nên mợ không thể nào gọi thầy lang đến được. Thật khiến mợ tức chết mà. Hết cách, Thanh liền sai thằng Ngọ đi mua thuốc. Sợ hắn không đi nên Thanh đã cho hắn thêm tiền. Thằng Ngọ lấy tiền sau đó vui vẻ nhận lời đi ngay. Không lâu sau đó thì nó trở về và đưa cho Thanh một lọ thuốc. Thanh nhận lấy và nhanh chóng thoa vào mặt cho Hân. Em ráng nhịn một chút, sẽ hết đau ngay thôi. Mợ ơi mợ, hôm nay em bị đánh thế này thật oan ức quá. Mợ cũng thấy khi nãy mợ Thủy hả hê thế nào. Em tức quá mợ ơi, chúng ta phải ra tay trừng trị mợ ta nữa, em mới hài lòng. Hân vừa khóc vừa than, Thanh nghe nói thế thì liền dừng mọi động tác. Cô ta lại lắc đầu. Không được, hiện giờ không thể ra tay. Sao vậy mợ? Mợ cảm thấy có thể cho qua sao? Sao mợ có thể cho qua dễ dàng như vậy được? Chỉ là hiện giờ Thu Thủy nó đã biết chúng ta hành động, nên chắc chắn sẽ cảnh giác hơn. Tạm thời chúng ta không được manh động, phải đợi thời cơ. Nghĩ đến chuyện lúc nãy thì Thanh càng tức. Rõ ràng là cô ta sai Hân lấy cắp chiếc vòng cổ của bà Kiều để giá họa cho Thủy, nhưng không ngờ Nhân lại bất chấp nói dối rằng cậu mới là người lấy. Vì Thủy mà cậu lại có thể làm như thế ư? Để bảo vệ cô thì chuyện gì cậu cũng có thể làm, nhưng còn cô ta thì sao? Tại sao cậu lại không để ý đến cô ta chứ? Rốt cuộc là tại sao? Bàn tay Thanh siết lại, gân xanh cũng nổi lên vô cùng dữ tợn. Hân nghe Thanh nói thế thì cố nuốt nước mắt ngược vào trong. Nó lại gật đầu. Dạ, em nghe lời mợ, thù hôm nay nhất định phải trả. Ngày hôm sau Nhân lại tiếp tục đến xưởng gốm, còn Thùy thì ở tại nhà. Cô rảnh rỗi nên đi xuống nhà bếp xem sao. Thấy Mận đang quét sân thì cô liền lên tiếng hỏi. Mận, có thấy Sam đâu không? Em chỉ cho mợ với. Dạ mợ, Sam đang phơi đồ ở ngoài kia mợ. Mận trả lời Thùy. Cô theo hướng chỉ của Mận mà đi ra, miệng cũng không quên nói lời cảm ơn Mận một tiếng. Thấy Sam đang vắt đồ và phơi lên xào thì Thùy liền tiến lại gần và hỏi thăm. Sam, em đã hết bị đau chưa? Cô hai, sao cô lại ra đây? Cô đừng quá lo, chân em hết đau rồi. Sam cười hì hì, xong liền phơi nốt cái áo còn lại. Em đấy, sau này có gặp những chuyện như thế thì cứ đứng một bên được rồi, chen vào lại bị người khác xô ngã. Cô hai, em biết cô thương em, nhưng mà em cũng thương cô lắm. Thấy người khác vu oan cho cô, sao em có thể đứng nhìn được chứ? Thùy xoa xoa đầu Sam, ánh mắt tràn đầy sự thương yêu lẫn xót xa dành cho nó. Cô biết em cũng vì cô, nhưng mà em bị thương thế này cô cũng đau lòng lắm. Lúc trước ở nhà tuy không giàu có như người khác, nhưng hai người chúng ta chưa từng bị ức hiếp thế này. Bây giờ lại là cô có lỗi với em, lại không thể bảo vệ tốt cho em. Cô hai, cô nói gì vậy chứ? Em mới là người phải bảo vệ tốt cho cô. Sam thấy đôi mắt Thủy ửng đỏ thì nó cũng bắt đầu mếu máo, rồi nó lại nói, cô hai nói đúng lắm, tự dưng em cảm thấy nhớ nhà quá chừng. Khóc xấu lắm, em không được khóc. Chẳng phải cô hai cũng khóc đấy sao? Thủy bỗng nhiên ôm lấy Sam, hai người cảm thấy tủi thân mà rơi lệ. Lệ cứ thế mà rơi khỏi hốc mắt. Một lúc sau thì Thủy mới nói, em nhớ nhà rồi đúng không? Hôm nào hai chúng ta sẽ trở về. Dạ cô. Những khi rảnh rỗi không có việc gì làm thì Thùy liền văng một cái võng sau nhà. Nơi này vừa mát mẻ vừa thanh bình và lại rất thuận tiện, không bị ai làm phiền. Sau khi Sam làm việc nhà xong thì cũng ra cùng với Thùy. Thùy ngồi võng, còn nó thì lại bắt cái ghế ngồi kế bên. Giờ đây Thùy đang giúp Sam chải lại tóc. Cô cất giọng nhẹ nhàng, tóc em dài hơn một chút rồi nè. Vậy hả cô hai? Em cũng không nhận ra đấy. Mà cô hai ơi, khi nào thì chúng ta sẽ trở về nhà? Sam hỏi. Thùy liền đáp, đợi ít hôm nữa nhé. Tại dạo này cô thấy cậu Nhân cũng lu bu mệt mỏi quá, nên cũng không có nói cho cậu nghe chuyện này. Hay là mình cùng cậu trở về đi cô, chắc cậu sẽ chịu mà. Được, cô sẽ nói với cậu Tư, nhưng mà sợ cậu ấy bận rộn quá, không có thời gian. Dạ, nếu đi được thì mình cùng về chung, không thì em và cô về. Thùy cột lại tóc cho Sam, xong xuôi lại ngồi nói chuyện cùng nó. Hai người cùng kể lại những chuyện vui, ai nấy cũng bật cười khanh khách. Hôm nay Thanh cũng rảnh rỗi, cô ta đi lòng vòng, thấy Thùy ngồi ở sau nhà thì chán ghét, xoay người bỏ đi, lại đi ra đằng trước. Lúc này bỗng nhiên có tiếng nói vang lên. Cô ba, cô đã về, để tôi báo với bà một tiếng, chắc bà vui lắm đấy, bà trông cô bữa dày rồi đấy. Người phát ra tiếng nói là Thím Mai. Thím Mai đang tỉa cây thì thấy Ngọc vừa về tới, xong liền nhanh chóng chào hỏi. Ngọc cũng gật đầu với Thím Mai, thái độ vô cùng niềm nở. Thanh thấy cảnh này thì nhíu mày, người con gái kia là con thứ ba của nhà họ Trần sao? Hân đứng sau cô ta liền lên tiếng. Mợ, người đó là cô ba Bích Ngọc đấy mợ, mình có sang chào hỏi cô ấy không mợ? Đi chứ. Thanh nói xong liền bước về phía Ngọc, cô ta cất giọng lễ phép. Em chào chị ba, chị đã về rồi à? Em là... Ngọc nhìn người phụ nữ ăn vận sang trọng trước mặt mà liền hỏi lại. Tuy Ngọc có nghe nói Khải và Nhân lấy vợ, nhưng cô thật không biết Thanh là vợ của ai. Chị ba, em là vợ lớn của anh Nhân, em tên Thanh. Thì ra là em dâu, nhưng em cũng biết chị nữa hả? Dạ, em thấy Thím Mai vui vẻ nói chuyện với chị, thì đoán chắc là chị Ngọc nên lại thưa chuyện với chị. Ngọc và Thanh cùng đi vào trong, vừa đi vừa nói chuyện. Đi sau Ngọc còn có Nhàn, trên tay nó còn cầm không ít đồ của Ngọc. Thấy vậy nó liền nói, Em vào phòng cô cất đồ trước nha cô. Được, em đi đi. Ngọc nói chuyện xong với Nhàn, liền xoay sang nhìn Thanh và cười tươi, đáp lại lời cô ta lúc nãy. Em thật biết phép tắc, đúng là con dâu ngoan mà má chị chọn. Ngọc, con đã về rồi đấy à? Má! Bà Kiều từ trong nhà đi ra, thấy Ngọc đứng đấy thì vui mừng gọi tên. Ngọc nhanh chóng đi lại phía bà Kiều và nắm lấy tay bà. Con đã về bên ngoài chơi lâu như thế mới chịu trở về. Thật là... Má nhớ con sao? Ai thèm nhớ con chứ? Ghét lắm. Bà Kiều và Ngọc cùng đi vào trong. Đối với đứa con gái là Ngọc này thì bà lại yêu thương hết mực. Do Ngọc nói cô không muốn lấy chồng và càng không muốn gả đi xa nên bà Kiều đã không do dự gì liền gật đầu. Bà thương yêu cô vô cùng, lại chiều chuộng mọi chuyện. Cô muốn làm gì bà cũng chưa từng ngăn cản. Lúc này Thùy và Sam vẫn ngồi nói chuyện ở ngoài võng thì Mận bỗng nhiên xuất hiện. Nó nhanh chóng thông báo tin Ngọc đã về. Mợ Thùy, cô ba Ngọc vừa từ bên ngoại về tới, hiện đang nói chuyện với bà Kiều ở đằng trước đấy mợ. Mợ có định ra chào hỏi cô ba không ạ? Chị ba về rồi sao Mận? Được rồi, mợ sẽ ra liền. Thùy đứng dậy định đi, Sam bỗng nhiên hỏi Mận. Tính của cô ba chắc Mận rõ lắm đúng không? Cô ấy sao hả Mận? Cô ba ấy à? Cổ vừa thùy mị lại nết na, lại đối xử với gia nhân tốt lắm. Ai cũng quý cô ba hết. Bởi mới nói trong nhà này ai cũng đều giống ông, chả ai giống bà cả. Bà khó tính và nghiêm khắc như thế cơ mà. Sam gật gù bởi câu trả lời của Mận. Nó xoay sang nhìn Thùy và nói, vẫn may quá mợ nhỉ. Ừ. Thùy đáp lời Sam sau đó bước đi. Sam và Mận cũng nhanh chóng đi theo. Cô hiểu ý của Sam. Sam nói may là vì tính Ngọc dễ chịu, cô cũng có thể sống dễ thở với cô ba nhà họ Trần. Sau khi đi lên đến nhà trên thì đã thấy bà Kiều và Ngọc nói chuyện vui vẻ, lâu lâu lại có Thanh chen vào vài câu. Vân cũng đã ra ngồi chung, mọi người trò chuyện rôm rả lắm. Giây phút này, chợt trong đầu Thùy có ý nghĩ không muốn đi vào, bởi cô biết sự xuất hiện của mình chắc hẳn sẽ khiến bà Kiều không vui. Cô cũng không muốn khiến bà mất hứng, nhưng vì Ngọc đã về nên phận là em dâu thì cô cũng nên ra chào hỏi vài câu mới phải phép. Thùy đứng ở trong nên chỉ thấy bóng lưng của Ngọc. Cô nhanh chóng đi ra và tiến lại gần Ngọc mà cất giọng dịu dàng. Em chào chị ba, chị đã về. Bà Kiều và Thanh thấy Thùy xuất hiện thì liền tỏ thái độ không vui. Còn Ngọc sau khi nghe có người chào mình thì ngước mặt lên nhìn. Em là vợ thằng Nhân đấy à? Dạ chị ba, em tên Thùy. Thằng Tư nhà mình thật có phúc. Nó có hai cô vợ thì cô nào cũng diễm lệ và yêu kiều. Nào, em mau ngồi đi. Đối với Thùy, Ngọc vẫn giữ thái độ vui vẻ như khi đối với những người khác. Ngọc từ nhỏ đã vậy nên mới được nhiều người yêu mến. Đúng như lời Mận nói thì ai ai cũng thích cô ấy. Vân nghe Ngọc nói thế thì cũng lên tiếng gọi Thùy. Qua đây, ngồi cạnh chị nè em. Dạ, chị hai, chị ba. Tuy bà Kiều không thích Thùy mấy nhưng cũng không phản đối để cô ngồi cùng nói chuyện. Thủy biết bà Kiều không thích mình nên lúc nào cũng kiệm lời trước mặt bà, cũng để bà đỡ ghét. Còn Ngọc thì lại rất hòa đồng, hỏi Thanh vài câu sau đó lại hỏi Thủy. Cô cũng lễ phép trả lời Ngọc. Ông Hoàng sau khi biết con gái trở về cũng vui lắm, lại ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người, cả nhà xôm tụ, vừa đông vừa vui. Một lúc sau, bà Kiều đưa Ngọc vào phòng mình. Bà muốn tâm sự riêng với Ngọc nhiều điều nữa nên Ngọc cũng nhanh chóng đi theo bà. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau, chợt Ngọc lên tiếng nói, má, sao con thấy hình như má vẫn còn thành kiến với em Thùy vậy? Con thấy con bé đó cũng tốt mà. Bà Kiều nghe Ngọc nói thế thì liền lắc đầu ngao ngán. Tốt á, má chả thấy tốt ở chỗ nào, không hiểu sao mà thằng Nhân lại thương nó đến như vậy. Con có biết không, đêm tân hôn của nó và Tú Thanh thì nó lại bỏ sang phòng khác ngủ, mặc cho con Thanh đau lòng. Lấy con Thùy được nửa tháng mà thằng Nhân chưa từng thân thiết với Thanh chút nào. Nhân còn vì con Thùy mà lấy vòng cổ của má để tặng cho nó. Thật là tức chết. Má, cái này cũng không trách Thùy được. Má nên vui mừng vì con má quá si tình. Thương ai chỉ thương một người. Chỉ có điều là tội cho Thanh. Con thấy Thanh cũng tốt. Đúng rồi còn gì. Thanh là con dâu mà má chọn mà. Má thương Tú Thanh lắm. Nó thấy thằng Khải Nhân không thương nó thì nó cũng biết điều mà không hề la ó hay gây sự gì cả. Tội con bé lắm con à. Phải chi thằng Nhân chia cho Thanh một chút tình cảm mà nó dành cho con Thùy thì hay biết mấy. Cũng không thể nói thế được. Nếu mà giờ cha thương một người đàn bà khác 3 phần, thương má 7 phần thì má sẽ thế nào? Sao con lại so sánh thế hả Ngọc? Chuyện này vốn vẫn không giống nhau. Bà Kiều nghe Ngọc nói thế thì liền phản bác. Ngọc thấy vậy thì lại cười và nói, Con tin má hiểu ý con, chỉ là không biết tại sao má lại không thích Thùy như vậy thôi. Dù sao em ấy cũng rất lễ phép. Còn về Thanh, đời này thằng Nhân không thương Thanh thì tụi nó không có duyên. Âu cũng là cái số không thể trách được. Bà Kiều nghe Ngọc nói thế chỉ im lặng. Bà trầm ngâm như đang nghĩ về vấn đề gì đó. Hình như lời con gái bà nói cũng đúng lắm, nhưng tại sao bà lại không thể thông chứ? Chiều đến, bữa cơm gia đình cũng nhanh chóng được dọn lên. Xem như hôm nay cũng đã đông đủ người. Có Ngọc thì bầu không khí trong bữa cơm lại vô cùng vui vẻ. Ngọc, em về bên ngoài sao lại ở chơi lâu như thế? Hơn cả tháng mới về nhà, là vì có chuyện gì vui sao? Khải lên tiếng hỏi, có phần tạo thêm màu sắc cho bữa cơm chiều. Ngọc nghe Khải hỏi thì cũng trả lời, ở cạnh ông bà ngoại trò chuyện với họ cũng vui lắm, ngày ngày cùng đi câu cá với ông ngoại, xong lại học cách thêu thùa của bà ngoại. Anh cũng biết bà ngoại giỏi thêu lắm mà, chỉ như thế đối với em là đã quá vui rồi. Em đấy, chơi vui đến nỗi cũng không về dự hôn lễ của anh và thằng Tư. Ngọc cười hì hì, anh vốn cũng biết tính em không thích đám tiệc, miễn là anh và chị Vân hạnh phúc là được rồi. Lúc này bà Kiều liền gắp cho Ngọc một miếng thịt và nói, còn đấy, nào, ăn nhiều vào, má thấy dạo này con hơi gầy đi rồi. Dạ má. Chị Ngọc biết không, em vốn đã nghe qua nhan sắc của chị trong lời đồn, đến khi gặp mặt thì thật sự đúng với những gì em đã nghe thấy. Chị quả là một cô gái khuynh quốc khuynh thành. Thành cũng chen vào cuộc trò chuyện gia đình. Ngọc nghe vậy thì cười mỉm chi. Lúc này bà Kiều liền lên tiếng, đúng vậy, con gái của má thì sao lại không đẹp cho được chứ. Bao nhiêu người đã ngỏ lời với Ngọc rồi, nhưng nó lại không chấp nhận ai. Thật là khiến người khác ôm tương tư mà. Má, má đừng ghẹo con, khi nào thích hợp con sẽ đi lấy chồng. Ngọc bén lén đáp. Ông Hoàng cũng cười, con mà gả đi rồi chắc má con nhớ con chết quá. Thùy nhìn cảnh tượng trước mắt tự nhiên cảm thấy buồn. Mọi người ai nấy nói chuyện đều vui vẻ như vậy, bà Kiều cũng cười tươi như thế kia. Nụ cười của bà hình như chưa bao giờ dành cho cô thì phải. Cô biết mình không được ưa thích nên cũng không mở miệng nói câu nào, mà cứ lặng lặng ăn hết chén cơm của mình. Cô chợt nhớ đến lúc trước kia quá, lúc cô vẫn chưa được gả vào nhà họ Trần. Khi đó mỗi bữa cơm là một niềm hạnh phúc đầy áp tiếng cười. Còn giờ đây, em ăn đi, dạo này anh cũng thấy em hơi xanh xao, ăn nhiều mới khỏe được. Nhân dường như thấy được nỗi buồn trong đôi mắt sâu thẳm của Thùy, cậu nhanh chóng gắp cho cô một miếng cá, sau đó để vào chén của cô, miệng còn không quên dặn dò một câu. Cậu biết Thùy thấy tủi thân trước cảnh này, cậu không biết cách nào khiến cô vui nên cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện với bà Kiều mà lại gắp thức ăn cho cô, mong rằng cô có thể vui vẻ hơn. Nhưng một câu nói của Nhân đã mang đến sự chú ý cho mọi người. Bà Kiều thấy thế thì khuôn mặt đang vui vẻ bỗng nhiên chuyển sang nghiêm túc. Bà trừng mắt nói xéo, người khỏe mạnh thế kia lại nói xanh sao, chả hiểu nổi. Má! Ngọc liền chen vào khi nghe bà Kiều tỏ thái độ không vui với Thùy, bởi Ngọc không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm mất hết không khí vui vẻ. Nghe tiếng gọi của Ngọc thì bà Kiều cũng im lặng, sau đó lại không để ý đến Thùy nữa mà lại dẫn sang chủ đề khác nói chuyện cùng với Ngọc. Lúc nãy Nhân cũng định phản bác lại, nhưng thấy Ngọc đã lên tiếng trước và bà Kiều cũng ngó lơ nên cậu cho qua. Quay sang Thùy cậu nói, em ăn đi, ăn nhiều vào. Em cảm ơn cậu. Làm sao mà Thùy không hiểu được dụng ý của Nhân chứ? Cậu chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi. Chỉ là bà Kiều không thích cô nên mới nói thế. Cô cũng có thể thông cảm. Cả cuộc đời Thùy cũng chưa từng chịu thiệt như thế này bao giờ. Chỉ có từ khi lấy Nhân mới thế. Nhưng Thùy không hề oán trách. Đối với cô, dù có trải qua bao nhiêu trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn được ở bên cạnh cậu thì cô đã vui lắm rồi. Những lời bà Kiều nói cô cứ bỏ ngoài tai, có cậu ở cạnh và quan tâm mỗi lúc, đối với cô như thế đã là quá đủ rồi. Tối đến, Thùy ngồi tựa đầu vào vai Nhân và nhìn ra cửa sổ để ngắm trăng. Hôm nay là ngày rằm nên trăng tròn và tỏ lắm, thật sự rất đẹp. Cậu Tư, trăng hôm nay sáng quá cậu nhỉ? Trăng thật sáng, sáng như đôi mắt em, sáng như tâm hồn em, một tâm hồn thiện lương. Hôm nay sao cậu lại nói những từ ngọt ngào với em vậy? Là ai đã dạy cậu thế? Thủy vui vẻ cười khúc khích với Nhân, cậu cũng mỉm cười với cô và đáp, những điều anh nói đều là sự thật, đâu cần phải có người dạy chứ. Lúc mới thương em, cậu cũng đâu có như thế. Em nhớ khi ấy cậu hiền lắm, gặp em thì lại ngại. Thủy nhắc nhớ về những kỷ niệm xưa, khi nghĩ đến bản thân mình lúc trước, thì Nhân lại bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên thương một người nên ngỡ ngàng lắm. Thùy à, em biết không, không gặp em thì anh lại nhớ nhung, Nhưng khi gặp em rồi thì tay chân lại cuống lên, không làm được gì cả. Anh cũng không hiểu sao lúc xưa lại như thế đấy. Cũng vì thái độ đó của cậu mà em cứ nghĩ cậu hiền và nhân từ lắm. Nhưng mà khi thấy cậu đứng trước mặt má để bênh vực em, xong lại thẳng tay nghiêm trị Hân, thì em mới biết cậu vốn không như vẻ bề ngoài. Thùy hạnh phúc giữ chặt lấy tay Nhân, đầu cô dựa vào bờ vai ấm áp của cậu mà tận hưởng cảm giác vui vẻ này. Nếu được mãi như thế thì tốt quá rồi. Em đang khen anh hay là chê anh đấy? Tất nhiên là khen rồi. Chắc cậu không biết khi ấy em đã vô cùng kinh ngạc, không ngờ cậu lại mạnh mẽ như vậy. Điều đó khiến cho em càng tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, quả thật không sai chút nào. Nhân ôm lấy cô vào lồng ngực mình, cậu yêu thương cất giọng dịu dàng. Anh chưa từng làm trái lời của má, nhưng vì em anh nguyện có thể làm tất cả. Thùy, anh thương em nhiều lắm, nhưng anh hận bản thân mình không thể cho em một cuộc sống thật tốt. Thùy, em hãy tin anh, không lâu nữa thôi chúng ta sẽ dọn ra ở riêng và chỉ có một cuộc sống có hai chúng ta thôi. Em phải ráng đợi anh đấy. Em tin cậu, em cũng sẽ đợi, dù là bao lâu em cũng có thể đợi. Thủy biết Nhân có nỗi khổ riêng của cậu. Cô cũng biết cậu xót xa lắm khi nhìn thấy cô má chồng ghẻ lạnh. Cô cũng biết rằng cậu đang cố hết sức mình để có thể lo cho cô một cuộc sống chu toàn ở tương lai. Cậu đã vất vả nhiều rồi, cô cũng thương cậu lắm, thương nhiều như cậu đã thương cô vậy. Cậu chỉ mới tiếp quản việc ở xưởng gốm không lâu nên còn nhiều điều thiếu sót. Cậu cần thời gian để kiếm nhiều tiền rồi mới có thể chăm lo yên ổn cho cuộc sống của cô và cậu. Những điều cậu làm cô đều hiểu hết. Cô có niềm tin vững chắc vào cậu, cô tin cậu sẽ thực hiện được. Một lát sau thì lại cất lời. Cậu Tư, em muốn về thăm cha má mình, cậu cho phép em về có được không? Cha má của em không phải là cha má anh ư? Còn nữa, sao lại là cho phép? Em là vợ anh, là người mà anh tôn trọng, hai chúng ta đều có quyền bình đẳng như nhau. Em có biết không, lần sau nếu muốn về thì cứ thông báo với anh một tiếng, anh sẽ cùng em trở về. Nhân yêu thương sờ tay vào má Thùy, cậu vốn nghĩ mình là chồng của cô, chứ chưa từng nghĩ là trời của cô. Cậu lấy cô về là để chăm lo và bảo vệ cho cô thật tốt, điều mà cô muốn cậu nhất định sẽ thực hiện được. Chỉ tại mấy nay cậu cũng sơ suất quá, lo đi làm miết mà quên dẫn vợ về thưa chuyện với cha má. Nhờ Thùy nói thì cậu mới biết mình vẫn còn sai sót, phải nhanh chóng sửa lỗi đó mới được. Còn về phía Thùy, cô cảm thấy vui lắm. Cô định đề nghị trở về xong mới rủ Nhân về theo mình, nhưng không ngờ cậu lại nói thẳng thắn như thế, làm cô cứ cười tủm tỉm mãi không thôi. Dạ cậu, em xin nghe lời dạy của cậu. Thùy tưởng vài hôm nữa sẽ cùng Nhân về nhà, nhưng không ngờ sáng hôm sau khi đã ăn cơm xong thì cậu liền bảo cô sửa soạn. Cô không hiểu nên đã hỏi lại, khuôn mặt ngơ ngác lắm. Mình chuẩn bị đi đâu hả cậu? Chẳng phải em muốn trở về sao? Bây giờ chúng ta đi thôi. Thật hả cậu? Dạ, em sẽ chuẩn bị liền. Thùy nói xong liền vụt ra khỏi phòng. Cô chạy đi tìm Sam, thấy Sam đang giặt đồ cho mình thì liền nói. Sam, sửa soạn về nhà thôi em. Cô hai, cô nói thật à? Sam bật người đứng dậy, nó cứ tưởng là mình đã nghe nhầm nên hỏi lại. Thùy thấy thế thì lại vui mừng gật đầu. Đúng vậy. Sam định nói đợi nó vơi xong đồ, sẽ vào chuẩn bị ngay. Nhưng bỗng nhiên Mận từ đâu xuất hiện và đã nghe được cuộc đối thoại giữa Thủy và Sam. Sam đi đi, để tôi phơi giúp cho. Nhờ Mận hết, tôi cảm ơn Mận nhiều nhé. Đừng khách sáo. Trên đường về nhà, Thủy và Sam vô cùng háo hức. Ân đang lái xe, lại thấy Sam ngồi cạnh mình, vui vẻ như thế thì liền hỏi. Bộ Sam vui lắm hả? Sao lại hí hửng thế kia? Nhà Mợ Tư như là nhà tôi cũng háo hức trở về lắm Ân à. Nói chuyện xong với Ân, thì Sam liền xoay người về phía sau và hỏi Nhân. Cậu Tư, mình trở về bao lâu thì đi vậy cậu? Chiều nhá, thật tốt quá rồi. Sam vui vẻ, thì ngồi cạnh cũng ngạc nhiên. Em tưởng cậu đưa em về sẽ về liền, ai ngờ là tới tận chiều lận á. Nhưng mà có bị má mắng không cậu? Sau này em đừng lo những chuyện này nữa, dù má có không cho thì anh cũng sẽ làm. Nhân xoa đầu Thùy một cái, sau đó kéo cô vào lòng mình và ôm lấy cô. Thùy cũng vui vẻ để anh ôm, cô đáp lại. Em cảm ơn cậu. Ân lái xe không lâu đã về đến nhà của Thùy. Bà Cẩm đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng xe, thế là bà liền ngó đầu ra nhìn. Cái Thơm thấy vậy liền nói, bà, hình như là cô hai về đó bà. Thật hả Thơm? Dạ, xe đó là xe của cậu Tư, mình mau ra xem đi bà. Bà Cẩm vui mừng đứng dậy, xong liền đi một mạch ra ngoài cửa lớn. Thơm nhanh chóng mở cửa cho xe của Ân chạy vào. Lúc này Thùy đã xuống xe, thấy bà Cẩm bồi hồi nhìn mình thì cô đã liền lên tiếng đến và ôm chầm lấy bà. Má, Thùy, con về rồi. Bà Cẩm vui mừng vô cùng, khuôn mặt buồn bã thường ngày cũng không còn, mà thay vào đó là nét rạng rỡ tươi cười. Dạ, con thưa má. Nhân đứng một bên cũng cất tiếng, cậu vẫn lễ phép như ngày nào đến đây. Bà Cẩm vui lòng với chàng rể này lắm, nghe cậu chào mình thì liền buông Thùy ra và gật gật đầu. Ừ, mấy đứa mau vào trong đi con. Bà Cẩm nắm tay Thùy cùng đi vào nhà, Nhân cũng đi theo cô, Sam thì vui vẻ kéo Ân vào cùng. Sau khi đã yên vị trên ghế thì Thơm liền rót cho mỗi người một ly trà. Thơm là người làm ở nhà bà Cẩm, nó cũng mẫu mực không kém Sam là bao nhiêu. Em mời cậu Tư, mời cô uống trà. Cảm ơn Thơm. Thùy lịch sự nói một tiếng với Thơm, sau đó lại hỏi bà Kiều. Má, cha đi đâu rồi hả má? Cha con đi ra nhà ông Năm chơi rồi. Thơm, con đi gọi ông về đi con. Dạ bà. Lúc này bà Kiều mới nắm tay Thùy và dịu giọng hỏi. Dạo dày con sống vẫn tốt chứ Thùy? Con có bị vợ lớn của cậu Tư làm khó không? Má, có cậu Tư ở cạnh thì sao mà con không tốt cho được chứ? Thùy mỉm cười với bà Cẩm. Nhân cũng nói một câu. Má gọi con là Nhân được rồi. Giờ con là con rể của má, chứ không phải cậu Tư gì đâu. Má đừng gọi thế nữa nha má. Được được, má sẽ gọi con là Khải Nhân. Bà Cẩm nói chuyện không lâu với Nhân và Thùy thì chồng bà, ông Thành cũng vừa về đến. Lúc nãy nghe Thơm nói rằng Thùy đã cùng Nhân trở về nên ông đã hớt hải chạy một mạch về nhà. Thấy Thùy thì ông vui quá. Thùy, con đã về rồi đấy à? Dạ, con mới cùng cậu Tư trở về không lâu. Thùy đáp lời ông Thành. Nhân cũng nhanh chóng đứng lên chào ông. Dạ, con thưa cha. Ngồi, ngồi đi. Cha con chúng ta thì không cần câu nệ. Ông Thành cũng tiến đến và ngồi xuống ghế. Trên mặt ông lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh như vậy. Thùy vốn biết tính ông lúc nào cũng như thế cả. Rõ ràng là vui mừng khi cô đã về thăm nhà, nhưng lại không biểu lộ sắc thái gì. Thùy cũng đã quen và đã hiểu, nên cũng không để tâm đến thái độ bình tĩnh này của ông. Ông Thành cất giọng hỏi. Ủa Nhân, hôm nay con không đi làm sao mà lại đưa Thu Thùy về đây? Dạ thưa cha, con nghỉ một hôm. Công việc dạo này vẫn ổn chứ con? Dạ rất ổn. Ông Thành gật gù, cũng không hỏi thêm gì nữa. Bây giờ đã đến lúc bà Cẩm lên tiếng. Thùy, dạo này sao má thấy con xanh xao vậy? Ăn ngủ không đủ giấc sao con? Thùy sợ bà Cẩm lo lắng nên vội lắc đầu. Đâu có má, con vẫn khỏe lắm. Bà Cẩm cũng không câu nệ gì nên đã hỏi. Má biết, má chồng của con vốn không thích con, nên con làm gì cũng phải thận trọng. Má vốn có nghe qua tính chị ấy, đối xử với mọi người cũng tốt, nhưng lại quan tâm chuyện môn đăng hộ đối, nên chắc rằng không thích con, nhưng sẽ không gây khó dễ cho con. Cái má lo lắng chính là vợ lớn của thằng Nhân, sợ con sau này sẽ khổ. Sam thấy bà Cẩm lo cho Thùy quá, thì liền lên tiếng an ủi. Bà cứ yên tâm, cậu sẽ không để cho cô hai chịu thiệt bởi người khác đâu. Bà không biết đấy thôi, trước mặt má của cậu mà cậu còn thẳng thừng từ chối mợ Thanh. Không chỉ vậy mà còn ra tay trừng trị người hầu của mợ Thanh khi làm sai. Cậu thương cô hai lắm đấy bà. Sam, Thủy nhẹ nhắc nhở Sam một cái. Con bé này sao hôm nay lại nói nhiều thế không biết. Nhưng mà nó nói sao đúng ý cô quá, thế nên cũng không thể la dày được. Sam nghe Thủy gọi tên mình thì cười hì hì, nó cũng không nói thêm gì nữa. Bây giờ Nhân mới cất giọng trầm ấm. Má, cưới Thanh là do bất đắc dĩ. Con vốn không hề thương cô ấy, người con thương chỉ có mình Thùy mà thôi. Xin cha má cứ yên tâm ở con sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ cho Thùy thật chu toàn. Má tin con, nếu không tin thì má cũng sẽ không gả Thu Thùy cho con. Bà Cẩm cười hiền hòa, bà vẫn dịu dàng và đôn hậu như vậy. Cả ngày nay, Thùy với bà Cẩm ngồi nói chuyện, hai má con cứ ở cạnh nhau để kể về những chuyện vui lúc trước, cũng như những điều sắp đến trong tương lai. Bà Cẩm còn nói muốn cô nhanh chóng sinh con. Thủy nghe thế thì liền ngại ngùng. Còn về Nhân thì cậu cùng với ông Thành đánh cờ. Đối với người cha chồng này thì rất hợp tính. Ông Thành cũng ưng ý cậu lắm. Chiều đến sau khi ăn cơm xong thì mọi người mới trở về. Hôm nay Thủy vui lắm, ngồi trên xe mà cứ cười mãi. Thấy cô thế nên tâm trạng của Nhân cũng thoải mái hẳn lên. Cậu tự hứa với lòng rằng sau này sẽ thường xuyên đưa cô về nhà chơi. Mấy ngày nay, thái độ bà Kiều dường như hòa nhã hơn đối với Thùy. Tuy bà vẫn không thích cô, nhưng lúc trước vẫn có nói ra nói vào vài câu. Còn bây giờ thì chỉ liếc một cái, sau đó cũng không bận tâm. Bà lại tiếp tục nói chuyện với Ngọc và Thanh. Cô cũng cảm thấy may mắn khi Ngọc đã về. Có Ngọc thì bà Kiều đã vui vẻ hơn rất nhiều, nên cũng không có thời gian để cáu gắt với cô. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 câu chuyện Kiếp chồng chung của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S. Diễn đọc Kim Thành.